Chương 1926, chương 1933, thần nữ hoài niệm đâu. Trầm Tường trông thấy Phùng Vũ Khiết cái kia có chút tức giận bộ dạng, cười nói, ta đều không ngại bị ngươi chứng kiến, ngươi chú ý cái gì? Phùng Vũ Khiết trên giường nằm xuống, dùng một trương hơi mỏng thảm phủ ở thân thể mềm mại của mình, đối với Trầm Tường nũng nịu nhẹ nói, tắm rửa nhanh lên, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ, ngươi quay đầu đi, ta muốn đứng lên rồi. Trầm Tường cười xấu xa nói, Phùng Vũ Khiết lập tức xoay người, mà Trầm Tường cũng rất nhanh đứng lên mặc quần áo tử tế, hắn nằm ở trên giường về sau, Phùng Vũ Khiết cho hắn truyền âm, mấy tên kia thật là người giết sao, là ta giết, lúc ấy loại tình huống đó, ta không thể không giết mất bọn hắn, nếu không về sau không may đúng là ta, không cần lo lắng, bọn hắn sẽ không điều tra ra đấy, ta lúc ấy làm được rất sạch sẽ, Trầm Tường nói ra, nói trải qua, Phùng Vũ Khiết có chút tò mò, Trầm Tường vừa mới tiến đến không lâu, cùng với người khác kết thù kết oán, thế cho nên ra tay độc ác. Trầm Tường từ đầu chí cuối mà đem hắn thí luyện tiến vào kiếm đường sự tình, cùng với hắn hái thuốc lúc cùng Trương Trác bọn hắn phát sinh xung đột sự tình nói cho Phùng Vũ Khiết. Cái này mấy cái gia hỏa xác thực không thể không giết mất bọn hắn. Phùng Vũ Khiết lúc này đã biết được cái kia thần ngẫu sự tình. Nói như vậy, trong tay ngươi có lẽ có một đoạn thần ngẫu đi à nha. Trầm Tường nói ra, đương nhiên, chỉ có điều lúc ấy phục chế thời điểm, dùng đi ta rất nhiều linh châu, hiện tại muốn phục chế ra, tự chính mình liền được ngưng ra rất nhiều linh dịch, nếu có linh châu sẽ nhanh rất nhiều. Phùng Vũ Khiết cũng tin tưởng, sinh sát chi thuật song tu đi ra linh châu, công hiệu sau một mình ngưng đi ra linh dịch tốt rất nhiều lần, hiện tại còn không vội mà đi làm cho thần ngẫu, chúng ta trước phải học được luyện chế nhiều một ít thần đan. Phùng Vũ Khiết nói ra, ngươi ngày mai sẽ bắt đầu luyện chế ngọc tâm thần đan, ta tiếp tục thu mua dược liệu của ta, thuận tiện giúp ngươi lưu ý kiếm đường động tĩnh. Chính ngươi cũng muốn làm tốt xấu nhất ý định, vạn nhất đừng điều tra ra, ngươi liền lập tức ly khai Chí Tôn thần điện quản hạt khu vực. Trầm Tường sớm đã có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn cảm thấy sẽ không bị phát hiện, nếu không sớm đã có manh mối rồi, bởi vì chết đi năm cái trọng yếu kiếm đường đệ tử, đây cũng không phải là biến mất, đầy đủ kiếm đường bên kia xuất động rất lớn lực lượng đi đã điều tra. Phùng tỷ, ngươi muốn học tập của ta thiên luyện chi thuật sao? Ngươi bây giờ dùng luyện đan làm chủ, nếu như học tập thiên luyện chi thuật, luyện chế ra đến đan sẽ nhiều hơn một chút. Trầm Tường nói ra, dĩ nhiên muốn, lúc trước ta nhìn thấy Hương Nguyệt các nàng luyện đan nhiều như vậy, ta cũng rất hâm mộ rồi, cái này khó học sao? Hương Nguyệt cùng Thiên Thiên đều là có tu luyện thiên luyện chi thuật trụ cột đấy, ta lo lắng ta nhập môn rất khó khăn. Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng tuy nhiên từ nhỏ đạt được thần vương chỉ đạo, nhưng nàng chưa từng có tu luyện qua thiên luyện chi thuật, cho nên đối với này một chút cũng không biết. Không khó khăn lắm, bởi vì ngươi bản thân bản lĩnh liền không tệ, lại để cho ta tiến vào ngươi thần hải, ta đem ta sở học thiên luyện chi thuật truyền cho ngươi. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết quan hệ tốt như vậy, cho nên hắn một chút cũng không keo kiệt. Ngươi tiến vào của ta thần hải cũng đừng sang bậy. Phùng Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nói. Trầm Tường cười nói, ngươi đừng, với thần hồn của ta sang bậy là được rồi. Lần trước Phùng Vũ Khiết hãy tiến vào qua Trầm Tường thần hải bên trong, bái kiến Trầm Tường thần hải thế giới, mà bây giờ Trầm Tường cũng phải nhìn xem Phùng Vũ Khiết thần hải. Trầm Tường đi đến Phùng Vũ Khiết giường, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Phùng Vũ Khiết mi tâm mặt, tràn ra một tia quang sương mù. Phùng Vũ Khiết buông lỏng toàn thân, lại để cho Trầm Tường tiến vào nàng thần hải thế giới. Rất nhanh, Trầm Tường thần hồn liền đi tới một tòa vàng son lộng lẫy mà to lớn trong cung điện. Trông thấy cái này tòa cung điện, Trầm Tường không khỏi kinh hãi lên. Đây không phải Cửu Tiêu thần điện sao? Trầm Tường hoảng sợ nói, vừa rồi hắn thật đúng là cho là mình xuất hiện ở đằng kia Cửu Thiên Ma điện bên trong Cửu Tiêu chi địa. Không kém bao nhiêu đâu, của ta thần hải thế giới chính là như vậy, bởi vì ta rất muốn cho cái này Cửu Tiêu thần điện theo mới xuất hiện. Phùng Vũ Khiết thần hồn dần dần ẩn hiện, xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường đi theo nàng đi vào một cái xinh đẹp yên tĩnh hoa viên. Hiện tại có thể cho ta truyền công rồi. Phùng Vũ Khiết ngồi ở hoa viên trên đồng cỏ. Trầm Tường cũng ngồi xuống theo, bắt đầu đem hắn thiên luyện chi thuật truyền cho Phùng Vũ Khiết. Trời đã sáng, Trầm Tường đã hoàn thành truyền công, bởi vì Phùng Vũ Khiết không giống Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên có tu luyện thiên luyện chi thuật bản lĩnh, cho nên hắn truyền thụ bắt đầu cũng có chút gian nan. May mắn Phùng Vũ Khiết ngộ tính rất cao, tại bên trong thần hồn truyền công phương thức xuống, rất nhanh liền lĩnh ngộ một ít gì đó. Khó trách ngươi tiểu quỷ này luyện đan luôn như vậy kinh thiên động địa, những này pháp môn thật sự là quá thần kỳ. Phùng Vũ Khiết sợ hãi thán phục liên tục, ngươi bây giờ lấy được cái này vài loại luyện pháp đều là ta trước mắt lĩnh ngộ đến đấy, chờ ngươi quen thuộc về sau cũng có thể đi lĩnh ngộ chính mình luyện pháp, mỗi người đều có thể từ đó lĩnh ngộ ra bất đồng luyện pháp đến. Trầm Tường cười nói, có muốn hay không ta đem sinh sát chi thuật truyền cho ngươi? Phùng Vũ Khiết hừ nhẹ nói, không cần, ta đã sớm biết rồi, là Kỳ Liên truyền cho ta đấy. Sinh sát chi thuật nhất chỗ lợi hại là song tu. Phùng Vũ Khiết trông thấy Trầm Tường cười đến hư hỏng như vậy, đã biết rõ hắn tại đập vào cái loại này chủ ý, mà trong nội tâm nàng thậm chí có một tia khác thường ý niệm. Ngay tại nàng có loại này ý niệm thời điểm, Trầm Tường trên thân quần áo đột nhiên không thấy rồi. Trầm Tường lập tức sững sờ, thần hồn của hắn nếu so với Phùng Vũ Khiết yếu, cho nên tại Phùng Vũ Khiết thần hải trong thế giới, Phùng Vũ Khiết có ý kiến gì không, đều có thể trực tiếp khống chế thần hồn của hắn. Hắn trên thân quần áo đột nhiên không thấy rồi, đây nhất định cùng Phùng Vũ Khiết ý nghĩ trong lòng có quan hệ, điều này cũng làm cho Trầm Tường lập tức miên man bất định mà bắt đầu, hắn không nghĩ tới thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết cửu thiên thần nữ, vậy mà đối với hắn. Trầm Tường rất nhanh đã bị Phùng Vũ Khiết cường hành đưa ra nàng thần hải, mà Phùng Vũ Khiết đem mặt chôn ở thảm bên trong, tuy nhiên Trầm Tường không có trông thấy, nhưng biết rõ cái kia khẳng định đỏ đến rối tinh rối mù. Trời đã sáng, nhanh đi bề bộn ngươi đấy, Phùng Vũ Khiết đang đắp đầu, nhẹ giọng hờn dỗi lấy, tiểu bại hoại, chớ tới gần ta. Trầm Tường vẻ mặt ủy khuất, hắn cũng không làm sai cái gì, vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, ta về sau sẽ không lại đề lên đấy. Ngươi còn nói, đều tại ngươi, đều tại ngươi, Phùng Vũ Khiết kiều hô hào, tuy nhiên nàng thanh âm rất lớn, nhưng lại khó có thể che giấu nàng giờ phút này trạng thái ngẹn ngùng. Trầm Tường cười thầm, vậy thì tốt, đều tại ta hiện tại liền đi. Hắn lập tức chạy đến mật thất phía dưới đi nghiên cứu cái kia ngọc tâm thần đan. Phùng Vũ Khiết đã qua tốt một hồi, mới dám đem đầu lộ ra, nhưng trên mặt hay vẫn là hồng hồng đấy, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên đối với Trầm Tường có cái loại này nghĩ cách. Hồi tưởng lại, mặt lại lập tức đỏ bừng mà bắt đầu, trong nội tâm âm thầm trách chửi mình, tại sao phải có cái loại này nghĩ cách. Phùng Vũ Khiết sáng sớm liền đi Chí Tôn Đại Đường, nàng muốn đi sửa chữa chính mình bố cáo đơn, bởi vì nàng đã chuyển tới thứ 10 đường rồi. Đi vào Chí Tôn Thần Điện, nàng lại trông thấy mấy cái phụ trách điều tra Trương Trác sự kiện trung niên, mà ở trong đó mặt cũng dán không ít tương quan lệnh treo giải thưởng, đều là treo giải thưởng có quan hệ manh mối. Vừa mới đạt được manh mối, Trương Trác bọn hắn mất tích một ngày trước, đi thu mua qua dược liệu, chúng ta một cái điểm đi điều tra qua, có một gia đình cũng mất tích. Trung niên kia đối với quầy hàng lão giả nói ra, cuối cùng chúng ta tìm tòi bốn phía, phát hiện có đánh nhau dấu vết, nhưng hiện trường xử lý được phi thường sạch sẽ, không có để lại đầu mối gì đến. Bất quá chúng ta biết được, cái kia hộ mất tích người ta là một cái lão thái cùng tiểu nha đầu, chúng ta phải tìm được các nàng.